Quang Âm Chi Ngoại, tác giả, Nhĩ Căn, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 308, Tổ Tự Trấn Nguyên Anh, 1, 6200 Đại Trương. Giờ phút này trên bầu trời, sấm chớp âm u, Lục Gia cùng Bạch Lệ giao thủ, dung chuyển càn khôn, có thể mây mù sụp đổ, biển cả oanh minh, sóng lớn từng lớp thao thiên mà lên. Hai người xuất thủ, mỗi một lần đều hồi sơn đảo hải, mỗi một kích đều bàn thiên tế địa, thậm chí vẻn vẹn thần thông đụng chạm dư ba, cũng đều để bốn phía truyền đến hư không vỡ vụn thanh âm. Từ xa nhìn lại, hai người chung quanh, bầu trời từng đạo vết nứt không ngừng hình thành, khi thì càng là sụp đổ xuống dưới, hình thành cự đại hắc động, tựa hồ có thể thôn phệ hết thảy. Càng có từng đảo như thiên phạt thiểm điện, không ngừng mà ở chung quanh du tẩu, thậm chí đều huyễn hóa ra sừng đầu, như là lôi long gào thét, lẫn nhau dây dưa chém giết. Không chỉ có như thế, thân ảnh của bọn hắn càng là tại bầu trời không ngừng lấp lóe. Một bên giao thủ, một bên thuấn di, thường thường một khắc trước còn tại hổ siêu long sậu, nhưng trong chớp mắt tựu đấu chuyển tinh di, mà chớp mắt bên trong lại đấu tranh trực diện, càng có phong bảo bị bọn hắn tiện tay cầm đến, trở thành tự thân thần thông, hình thành lực sát thương đáng sợ, nhất là Bạch Lệ nơi đó, thân thể bên ngoài phiêu tán vô số màu trắng tuyến trùng. Mỗi lần một đầu đều đang vặn vẹo ở giữa bày ra phù văn tạo hình, hình thành từng đạo thái âm huyền lôi, hướng về Lục Gia gào thét mà đi. Những cái kia huyền lôi thiểm điện tỉ mỉ đi xem, rõ ràng là vô số tia thiết tuyến trùng hình thành, thường thường vừa mới tới gần Lục Gia, liền trực tiếp nổ tung, thậm chí một chút vừa mới hình thành vết nứt không gian, đều tiếp theo một cái chớp mắt bị hắn băng phong. Từ xa nhìn lại, hai người giao chiến chỗ, những cái kia bị băng phong vết nứt không gian tựa như có từng đầu màu trắng minh công. Mà Lục Gia cũng là không tầm thường, phất tay bốn phía binh hải tràn ngập, hình thành vô số binh khí chi hình, thế đi hung hung, sát khí hướng, sông, thiên, trong đó tràn ra khí tức, ẩn chứa hủy thiên diệt địa chi lực, bẻ gãy nghiền nát, có thể kia Bạch Lệ tự thân cực kỳ không tầm thường. Mặc dù tu vi cùng Lục Gia không phân cao thấp, mà Lục Gia càng có Tửu Hồ Lô phối hợp, nhưng cái này Bạch Lệ vẫn như cũ không rơi vào thế hạ phong. Dù sao, Lục Gia thiên phú ở chỗ luyện khí, cũng không phải là chém giết. Giờ phút này oanh minh ở giữa, Bạch Lệ một cái thuấn di đến Lục Gia trước mặt, bấm niệm pháp quyết chỉ một cái. Lập tức một đạo đao quang bỗng dưng mà ra, Triều Minh Điện Chí Bổ mở hư vô, hình thành một đạo khe nứt to lớn, hướng về Lục Gia long xà bay múa mà đi. Có thể Lục Gia sắc mặt biến hóa rút lui, mắt thấy như thế, cái này Bạch Lệ bỗng nhiên nở nụ cười. Quả nhiên là tiểu địa phương Nguyên Anh, có như vậy pháp khí, thế mà còn vô pháp đem ta chém giết. Nếu như thế, nói không chừng ta hôm nay không cần thoát đi, giết ngươi, đoạt ngươi cái này cực phẩm pháp khí, cũng coi như đại thu hoạch. Thoại ngữ ở giữa, cái này Bạch Lệ vỗ trán một cái, lập tức hắn thân thể chấn động, phía sau lưng thật cao nâng lên, hình thành một cái bọc lớn, bên trên mặt tràn ngập vô số mạch máu, càng có từng đầu tuyến trùng ở bên trong điên cuồng nhúc nhích. Nhìn thấy mà giật mình đồng thời, cái này huyết nhục bọc lớn đột nhiên bạo khai, một gốc thực vật lại từ trong sinh trưởng xuất ra. Cái này thực vật trọn vẹn 3 trượng dài, lan tràn tại Bạch Lệ đỉnh đầu, toàn thân huyết sắc, có răng cưa hình dáng 6 phiến diệp tử, đồng thời còn có một hình tam giác hoa bàn, bên trong vô số nhụy hoa. Có thể xem đến đại lượng phù văn lít nha lít nhít tựa như huyết dịch chảy xuôi tại này quỷ dị thực vật thể nội. Càng là tại hắn xuất hiện một khắc, một cỗ kinh thiên động địa thần thánh khí tức âm vang ở giữa trong đó khuếch tán ra. Này khí tức quá mạnh, có thể Hứa Thanh con mắt trong nháy mắt nhói nhói. Đội trưởng nơi đó đồng dạng như vậy, có thể trong mắt lại càng thêm điên cuồng. Thần tính, kia thực vật thượng tán ra, chính là thần tính, lại nồng đậm trình độ cực kỳ bàng bạc. Càng là tại xuất hiện một cái chớp mắt, cái này thực vật ngẩng đầu, hướng về bầu trời Tửu Hồ Lô, lắc mình rung một cái, có cuồng phong quét tới, đem kia bị chấn động hình tam giác hoa bàn bên trong phiêu diêu nhụy hoa thổi ngã. Lộ ra trong đó, một tấm dữ tợn mặt quỷ. Quỷ này mặt hai mắt xích hồng, tà dị đến cực điểm, giờ phút này đang nhếch miệng đang cười. Nhìn xem là ngươi cực phẩm pháp khí lợi hại, vẫn là ta chúc chiếu thần chủng càng mạnh. Bạch Lệ ngửa mặt lên trời cười to, tay phải nâng lên vung lên. Lập tức từng khỏa đan dược theo hắn ống tay áo bên trong bay ra. Thẳng đến hoa bàn gương mặt mà đi. Những đan dược này đều không phải là thành phẩm, mà là bán thành phẩm. Lại tài chất không phải bất luận cái gì dược thảo, mà là huyết nhục, có thể nhìn thấy mỗi một hạt huyết nhục đan dược bên trên đều hiện lên lấy vong hồn hình bóng, mà mỗi một cái vong hồn nhìn đều rất trẻ trung. Hiển nhiên bọn hắn đều là các tộc những năm này mất tích thiên kiêu, bị Bạch Lệ luyện hóa ngược sát mà chết, dùng huyết nhục luyện đan, dùng hồn dung nhập, trở thành dược đan. Viên đan dược này không phải hắn đến nuốt vào, mà là nuôi nấng gốc kia tà thực, cũng chính là trong miệng nói tới thần trùng, lại hiển nhiên cần thiết số lượng cực lớn. Đây cũng là hắn đi vào cấm hải nguyên nhân. Vọng cổ đại lục bên trên, hắn nếu như thế làm, hắn cảm giác quá mức nguy hiểm, mà ở chỗ này, hắn cho rằng dựa vào tự thân chi lực, gặp được nguy hiểm ứng có thể thành thạo điêu luyện. Giờ phút này cười dài bên trong, theo những đan dược kia bị thực vật thôn phệ, tại lục gia gầm thét cùng cuồng bạo trong sát ý, cái này thực vật bỗng nhiên hướng về phía bầu trời Tửu Hồ Lô, phát ra một thanh âm. Bên thanh âm này cùng bình thường phát âm khác biệt, càng giống là một loại chú ngữ, lại cho người cảm giác rõ ràng chỉ là một cái âm, nhưng tựa như phải chăng trong đó là vô số âm dung hợp lại cùng nhau về sau hình thành đặc thù thanh âm. Giờ phút này vừa ra, lập tức thương khung truyền đến ken két thanh âm, từng đạo lấp lánh hồng mang thiểm điện trực tiếp tự xuất hiện ở Rượu Hồ Lô bên trên. Những này thiểm điện tại trong chớp mắt tự hình thành vô số, một đạo tiếp lấy một đạo, toàn bộ quá trình cũng chính là mấy hơi công phu, chí ít mấy chục vạn đạo hồng sắc thiểm điện tại bầu trời xuất hiện, bao phủ tại Tửu Hồ Lô bên trên, tạo thành một cái cự đại phù văn ấn ký. Phù văn này ấn ký cực kỳ phức tạp, hóa thành phong ấn, có thể Tửu Hồ Lô uy năng trong nháy mắt ảm đạm. Sau đó Bạch Lệ lần nữa cười to, kiệt thứ bất tuân, phất tay một cỗ thân thể to lớn ra hiện tại trong giữa không trung. Cái này thân thể trọn vẹn trăm trượng lớn nhỏ, nhìn tựa như một cái cự đại bọ ngựa, toàn thân đen nhánh, mà nhất làm cho người đập vào mắt kinh tâm là hắn hai cái sắc bén đến cực điểm đao chân. Thân này thân thể như là chiến thể, tại xuất hiện một khắc Bạch Lệ thân thể dung nhập trong đó. Trong nháy mắt cái này trăm trượng chiến thể con mắt trợn mờ, lộ ra hung mũi nhọn, nhoáng lên thẳng đến lục gia mà đi. Tốc độ nhanh chóng, phá mở hư không, một đường thông suốt mở thương khung, trực tiếp đã đến lục gia trước mặt. Một đao rơi xuống, một đao kia tựa như có thể chảm tướng nhổ cờ. Xem Hứa Thanh tâm thần chấn động mãnh liệt, hắn nhớ tới trong thần miếu một đao kia, mặc dù không đồng dạng, nhưng cũng rất là tương tự. Mà lục gia bên này toàn lực ngăn cản, oanh minh ở giữa rút lui ra, phun ra tiên huyết, có thể hắn lại đồng dạng nhe răng cười, trong mắt sát cơ không có giảm bớt mảy may. Ta không sở trường đấu pháp, nhưng ta là thất huyết đồng đệ Lục Phong phong chủ. Đệ Lục Phong am hiểu là luyện khí, nhất là đại pháp khí. Thoại ngữ ở giữa, Lục ra tay phải hướng về phía dưới kia đệ Lục Phong ngọn núi một trào. Đến, trong nháy mắt, ngay tại luyện hóa hải tinh tộc hòn đảo Lục Phong ngọn núi. Sát na mơ hồ, rõ ràng lúc thình lình xuất hiện ở Lục gia trước mặt. Trên đó thần năng bộc phát, ngọn núi tất cả pháp khí hoanh minh, toàn bộ sơn phong khí thế hun đèn, hướng về dung nhập chiến thể Bạch Lệ, trực tiếp tự trấn áp xuống dưới. Trấn, nhất phong chi lực, trấn áp một người. Hết chương.